Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 108, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Hồng Nhụy vội vàng đỡ hắn dậy, thấy hoàng đế và hoàng hậu đích thân nghênh đón. Đặng Nghĩa thụ sủng nhược kinh, vội vàng xuống ngựa hành lễ sùng văn đế và Tập Hồng Nhụy vô cùng vui mừng. Đặng Nghĩa quả thật là võ khúc tinh quân. Tập Hồng Nhụy rất tự biết mình, nàng chỉ là văn khúc tinh quân giả mạo, còn Đặng Nghĩa. Năm đó ông bình định Tây Khương, khiến Tiêu Nam Sơn bị đóng đinh trên chức vị tể tướng. Nay ông thu phục Yên Bình, đóng đinh nàng trên hậu vị. Tập Hồng Nhụy cảm thấy ông mới là phúc tinh chân chính. Sau khi hỏi han ân cần với Đặng lão tướng quân và gia quyến, cuối cùng cũng có thể tuyên bố ban thưởng cho họ. Phong Đặng Nghĩa làm anh quốc công, ban đan thư thiết quyền, lập tức xây dựng phủ đệ, ban thưởng 5.000 mẫu ruộng tốt, 10 vạn lượng bạc trắng. Tất cả đều là ân thưởng, con cháu đời sau đều được hưởng. Đặng Nghĩa và mấy người con trai đều sửng sốt, quốc công của Đại Tề đã trở thành một loại tước vị danh dự, ngoại trừ những huynh đệ đã cùng Thái Tổ chinh chiến năm xưa, đời sau không còn ai được phong quốc công, càng không cần nói đến việc ban thưởng đan thư thiết quyền. Trước đây, nhà họ đều là võ tướng, cho dù lập công lao lớn đến đâu, cũng thấp hơn người khác một bậc, gặp quan văn phải bái kiến thấp hơn 3 bậc. Giờ đây, bọn họ đã trở thành thế gia được hưởng tước vị cha truyền con nối. Từ nay về sau sẽ khác biệt rất lớn, không khỏi kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, liên tục dập đầu tạ ơn. Truyền chỉ thái giám tuyên bố xong phần thưởng cho Đặng Nghĩa, lại lần lượt tuyên bố phần thưởng cho mấy người con trai của ông, sau đó ánh mắt chuyển sang Mã Trạch Ân. Mấy năm trôi qua, Mã Trạch Ân vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngốc nghếch như lúc mới rời kinh, Sùng Văn Đế vừa nhìn thấy đã muốn bật cười. Tuy nhiên, vị đại cứu tử này của hắn thật sự đã lập được đại công. Sùng Văn Đế cũng không hề keo kiệt ban thưởng, tấn phong ông từ Vinh Lộc Hầu lên Lộc Quốc Công, đãi ngộ giống như Đặng Nghĩa. Mã Trạch Ân, còn có phần của ông sao? Ông lén lén liếc nhìn Đặng Nghĩa, người ta liều sống liều chết xông pha trận mạc, ông chẳng làm gì cả, kết quả đãi ngộ lại giống nhau, như vậy có phải là không tốt lắm hay không? Nhìn thấy phản ứng của ông, Sùng Văn Đế, Tập Hồng Nhụy và Đặng Nghĩa thiếu chút nữa thì đồng thời bật cười. Sùng Văn Đế cười đến ngã nghiêng, Đặng Nghĩa cũng nhìn không được thầm than trong lòng. Có lẽ rất nhiều người không hiểu, Mã Trạch Ân cái gì cũng không làm, chính là làm nhiều nhất. Trên thực tế, ông cũng không phải là không làm gì cả, ít nhất ông đã làm một việc lớn nhất, đó chính là gánh vác trách nhiệm. Không ai dám giết Quách Sơn, cũng không ai dám gánh vác tội danh tạo phản này, ngoại trừ Mã Trạch Ân vị quốc cữu này. Kỳ thực, ông đã âm thầm làm một việc lớn nhất. Đặng Nghĩa cảm thấy có thể gặp được một vị tiền phong chỉ huy sứ như vậy trên chiến trường mà ông phụ trách thu dọn tàn cuộc, quả thực là điều may mắn nhất đời này của ông. Từ đó về sau, với thân phận là công hầu được ban tước vị cha truyền con nối, cả nhà ông đều được bảo vệ vững chắc, cuối cùng cũng không cần phải nhúng tay vào những chuyện rắc rối nữa, thật may mắn. Hiển nhiên, ban thưởng của Tập Hồng Nhụy dành cho ông không chỉ có vậy. Sau khi phong thưởng cho Mã Trạch Ân xong, Tập Hồng Nhụy đỡ Đặng Nghĩa dậy, mỉm cười nói. Về việc tham quân Quách Sơn tạo phản, bản cung và hoàng thượng đã biết rõ ngọn ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua chuyện này, bản cung và hoàng thượng phát hiện, chế độ quân đội trước đây cũng có rất nhiều bất cập. Quan văn không rõ ràng về chiến cục, chỉ huy lung tung, suýt chút nữa đã bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Nếu không phải Đặng tướng quân và đại ca của ta quyết đoán, e rằng đã gây ra đại họa. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, bổ nhiệm Đặng tướng quân làm cơ chính sứ của cơ chính viện, cùng bản cung và hoàng thượng chấn chỉnh chế độ quân đội, củng cố binh lực. Lần này Đặng Nghĩa thật sự ngây người, cái gì? Đại Tề vì để phòng ngừa võ tướng tạo phản, nên quyền thống lĩnh quân đội và quyền điều binh khiển tướng là tách biệt. Quân nhu do Tam Ty nha môn phân chia quản lý, mỗi nha môn quản lý một loại quân, còn việc điều binh, xuất binh cùng các quân vụ quan trọng khác đều do cơ chính viện nắm giữ. Cấp cao của cơ chính viện từ trước đến nay đều do quan văn nắm giữ. Chưa từng có tiền lệ võ tướng làm cơ chính sứ. Hiện tại ông đang nghe thấy cái gì vậy? Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Tiên đế năm đó ban bố chính sách lấy văn trị võ. Nhưng các vị văn thần trị quân năm xưa, có thể theo văn cũng có thể theo võ. Xử lý quân vụ đâu ra đấy, chưa từng xảy ra sai sót. Ai ngờ đâu, quan văn bây giờ lại chỉ biết học văn, không biết gì về võ, như vậy có ổn thỏa không? Vì vậy, bản cung cho rằng, các quan viên và chế độ tuyển chọn của cơ chính viện đều cần phải chỉnh đốn lại. Người chỉ huy có thể không cần đích thân ra trận, nhưng không thể không hiểu biết về quân sự. Vì vậy, bản cung đề nghị xây dựng võ học, cho dù là quan văn cũng phải vào đó học tập binh pháp, bố trận, thi đậu mới có tư cách vào cơ chính viện. Chế độ khoa cử võ quan hiện nay không khỏi quá coi trọng văn nhẹ võ, đến mức có người thi khoa cử văn không đỗ, lại đi thi võ để luồn lách. Nếu đã như vậy, phân chia văn võ rõ ràng, muốn phát triển theo hướng quân sự thì thi văn, muốn làm quan văn thì thi võ, sau khi thi đậu thì vào võ học học tập thống nhất. Quan văn phải học tập bố trận, binh pháp, quan võ cũng phải học tập cưỡi ngựa bắn cung, tác chiến thực địa, sau khi thi xong sẽ đến quân doanh biên giới rèn luyện, dựa vào năng lực để thăng tiến. Sau này, cơ chính viện sẽ là nơi quy tụ những người văn võ song toàn như vậy. Muốn dạy dỗ ra học trò giỏi, nhất định phải có thầy giỏi. Nhìn khắp Đại Tề, nếu nói về người hiểu biết quân sự, không ai sánh bằng Đặng Tướng Quân. Thánh nhân có câu, người tài giỏi đi trước. Vì vậy, bản cung thỉnh Đặng Tướng Quân vào cơ chính viện, chỉnh đốn quân vụ, đồng thời chủ trì võ học, bồi dưỡng nhân tài quân sự cho thế hệ sau của Đại Tề. Nghe Tập Hồng Nhụy nói xong, Đặng Nghĩa còn chưa kịp lên tiếng, Tần Hành Chiều đi ngang qua đã bị đá một cái, thi văn không đỗ, thi võ để luồn lách, đây là đang nói ai vậy? Nhưng không sao, Tần Đại Nhân ngay thẳng, liêm khiết lập tức bày tỏ sự ủng hộ, chỉ cần có lợi cho quốc gia, cho dân chúng, thì tự vả mặt một cái có là gì? Dù sao thì ông cũng đã từ văn chuyển sang võ, rồi lại từ võ chuyển về văn, người khác muốn thế nào thì cứ thế ấy. Đặng Nghĩa trầm mặc một hồi lâu, vốn tưởng rằng lần này trở về sẽ là điểm dừng của mình, không ngờ lại là một khởi đầu mới. Ông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tập Hồng Nhụy, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Lão thần xin cảm tạ Hoàng thượng, nương nương ban thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Đặng Nghĩa trở về, mọi người đều nghĩ rằng phần thưởng cho ông sẽ rất hậu hĩnh, dù sao cũng là công lao to lớn thu phục Yên Bình. Không ngờ lại trực tiếp được phong làm cơ chính sứ. Tuy rằng tước vị quốc công vô cùng vinh hiển, nhưng quốc công chỉ là biểu tượng tôn quý, còn cơ chính sứ lại đại diện cho quyền lực quân sự thực tế. Trong phút chốc, những người muốn nịnh bợ nhà họ Đặng đã giẫm nát cả cửa. Thế tử Quang Vương mang theo Đặng Trắc Phi hớn hở đến cửa, một tiếng. Nhạc phụ, hai tiếng, nhạc phụ, gọi còn thân thiết hơn cả cha ruột. Ngài nói xem. Hoàng thượng và nương nương coi trọng nhạc phụ của hắn như vậy, có phải là đã chấp nhận hắn rồi không? Ha ha ha. Đặng Nghĩa, cho dù với trí thông minh của ông, cũng có thể nhìn ra trí thông minh của vị con rể này có chút qua loa, nhưng không sao, rõ ràng là nương nương căn bản không để con rể này vào mắt, như vậy thì hắn thông minh hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trước đây ông phải dựa vào con rể, bây giờ con rể phải dựa vào ông, vì con gái. Vẫn nên kéo đứa con rể xui xẻo này một phen. Sau khi tiễn đứa con rể ngốc nghếch và con gái đi, ánh mắt ông rơi vào một góc, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Mã Trạch Ân xa nhà bấy lâu, vừa về nhà đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cả nhà, bây giờ lại là quốc công gia rồi. Mã Trạch Ân vất vả lắm mới thoát khỏi đám người đến chúc mừng, tiễn hết mọi người đi, cuối cùng cũng có thể nhìn con gái bảo bối của mình một cái. Lúc ông rời nhà, Nhạc Dung chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, bây giờ đã có thể chập chững bước đi. Mã Trạch Ân nhìn con gái nhỏ nhắn như củ sen, cả người vui như hoa nở, lập tức tiến lên muốn ôm con. Nhưng mà, sau bao nhiêu năm xa cách, Nhạc Dung đã hoàn toàn không nhận ra ông, bé úp mặt vào lòng mẹ khóc lớn. Điền Thị vội vàng bế con gái lên dỗ dành, đây là cha con nè, cha con đó, nhìn xem, cha con đi lâu như vậy, con không nhận ra cha nữa rồi. Mã Trạch luống cuống tay chân nhận lấy con gái từ tay Điền Thị, liên tục trêu chọc, cộng thêm sự hướng dẫn của Điền Thị, Nhạc Dung cũng dần dần chấp nhận người cha này, nắm lấy dâu ông, bập bẹ gọi. Cha, cha, Mã Trạch Ân lập tức vui mừng khôn xiết, ôm con gái không rời tay, bây giờ công bộ cũng không cần ông đến nữa, cuối cùng ông cũng có thể ở nhà muốn làm gì thì làm. Ngay khi ông đang chìm đắm trong niềm vui sum họp cùng vợ con, thì một người không ngờ tới lại đến cửa. Mã Quốc Cửu, Mã Trạch ngẩng đầu nhìn, thì ra là Đặng Tướng Quân, lúc ở biên quan hai người cũng khá thân thiết, nên vừa nhìn thấy ông ta, lập tức nghênh đón. Đặng Tướng Quân, đến đây là được rồi, sao còn bế theo cả đứa nhỏ? Khoan đã, đứa nhỏ. Đặng Nghĩa lập tức kéo đứa bé sau lưng ra, mời Mã Quốc Cửu xem mặt. Đây là con trai út của ta, Đặng Toàn. Mã Trạch Ân, vậy là bốn đứa con trai của ông ta, lần lượt là Văn, Võ, Song, Toàn. Nhưng mà, điều đó không quan trọng, quan trọng là Đặng tướng quân, lần này mang theo tiểu công tử đến tìm ta có chuyện gì sao? Đặng Nghĩa lập tức lộ ra vẻ mặt, ông hiểu mà, tôi hiểu mà. Nghe nói Thiên Kim nhà Quốc Cửu vẫn chưa đính hôn, trùng hợp là con trai út của ta cũng vậy, hay là chúng ta kết thông gia đi? Mã Trạch Ân nhìn con gái mình còn đang tập nói, lại nhìn con trai Đặng Nghĩa đang mải mê ngoáy mũi. Đặng tướng quân, ông ta có biết ông ta đang nói gì không vậy? Ông do dự một lúc lâu mới nói, con gái ta còn nhỏ, con trai ta cũng không lớn là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta chỉ có một đứa con gái, đợi con bé lớn lên, ta định chiêu một chàng rể về. À, không sao, nhà ta còn ba đứa con trai nữa, đứa này tặng cho ông. Mã Trạch Ân, ông liếc nhìn Đặng Nghĩa với cái mũi còn dính nước mũi, cười tâu tuét để lộ hàm răng sún. Phải nói với Đặng tướng quân thế nào nhỉ? Kỳ thực là ta không có ý gì với con trai ông ta. Đặng Nghĩa nhìn theo ánh mắt của ông, rơi vào trầm mặc. Ta còn chưa chê con gái ông lớn lên giống ông. Ông dựa vào cái gì mà chê con trai ta? Cứ như vậy, một mối lương duyên trời ban đã bị hai ông bố phá hỏng ngay từ vòng gửi xe. Tập Hồng Nhụy nghe đại tàu kể lại chuyện này, nàng được một trận cười nghiêng ngả. Nhưng mà, cũng chẳng còn ai để ý đến chuyện này nữa, bởi vì Đặng Nghĩa vừa trở về, chuyện Phong Thiện đã được đưa lên lịch trình. Hiện tại bắt đầu bước đầu tiên, ban ân, bên trên vừa mới hé lộ ý này, thì bên dưới lập tức biết phải làm gì. Chỉ là trời sẽ giáng xuống phước lành gì đây? Lật xem thoại bản đang thịnh hành nhất hiện nay, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng. Thế là ngày hôm sau, Khâm Thiên Giám hớt hải chạy vào điện như bị chó đuổi. Vì thần đêm qua quan sát thiên tượng, thấy sao Bắc Đổ xoay quanh đế tinh, phát sáng rực rỡ khác thường, đầy e rằng là đại cát do trời cao giáng xuống. Sùng Văn Đế lập tức kinh ngạc. Hả, thật sao? Thật hay không thì sao Bắc Đổ cũng đâu có nói được. Người nói nó sáng là nó sáng, chẳng lẽ nó còn có thể tắt ngấm đi được hay sao? Sau khi sao Bắc Đổ sáng xong, lại có một nơi nào đó xuất hiện một tảng đá. Trên tảng đá có những lỗ kỳ lạ, nhìn kỹ lại giống như một bức tranh sao Bắc Đổ. Sùng Văn Đế tiếp tục kinh ngạc. À, đây là vì sao? Lập tức có kẻ xu nịnh. Hoàng thượng, đây là bởi vì công lao của ngài quá lớn. Ông trời muốn ngài đi Phong Thiện, báo cáo với ông ấy một chút. Sùng Văn Đế hít sâu một hơi, thì ra là ý này sao? Nhưng mà không được không được, Phong Thiện quá tốn kém, lại hao người tốn của, đức hạnh của trẫm cũng không có gì nổi bật, sao có thể đi Phong Thiện được? Thần tử bên dưới lập tức khóc lóc cầu xin, Hoàng thượng là Tử Vi Đại Đế giáng trần, công tích của ngài có thể sánh ngang với bậc minh quân ngàn đời, bây giờ ngay cả ông trời cũng muốn gặp ngài, ngài không gặp sao được, mau đi gặp đi. Sùng Văn Đế nhìn các đại thần đang nhiệt tình thỉnh cầu, trong lòng vô cùng khó xử. Ai ra, hắn thật sự không muốn đi đâu. Nhưng mà, thuộc hạ lại nhiệt tình như vậy, ông trời cũng đích thân giáng chỉ, hắn còn có thể nói gì đây? Hai, thôi thì miễn cưỡng đồng ý vậy. Ha ha ha, cách chương.